Trưởng Hoan, chương 463, xuất trinh, góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ trong hành lang trừ lạc xanh, còn có chính gặm hạt dưa hồng đậu cùng Khấu Nhi cùng chỉnh lý sổ sách nữ trưởng quầy vệ hàm mỉm cười đưa ra mời. Là cô nương, muốn hay không đi trong viện nhìn xem cây hồng. Lạc xanh thống khoái gật đầu. Được, Khai Dương Vương sớm như vậy tới 8-9 phần 10 có việc. Hai người cùng đi hậu viện. Trong viện cây hồng trụi lùi cứng rắn, không có tuyết áo trang phục xấu được mộc mạc. Hai người cũng không chê, đứng ở bên cây trầm mặc một cái chớp mắt, Lạc Xanh trước tiên mở miệng. Vương gia sớm như vậy tới, có phải là có việc? Từ trà lâu đi đến tiểu quán đoạn đường này, vệ hàm một mực suy nghĩ như thế nào mở miệng, mà khi đón cái này xong thanh triệt yên tĩnh con ngươi, những cái kia phân loạn tâm tư nháy mắt bị quên đến sau đầu. Hắn đàng hoàng hỏi, là cô nương, nếu như ta hướng lệnh tôn cầu hôn, ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Xanh khóe môi vui vẻ ngưng trệ, nhíu mày nhìn xem hắn. Hướng phụ thân ta cầu hôn, có như vậy một nháy mắt nàng có chút không xác định dù sao trước mắt nam nhân cho nàng nhiều lần tự mình đa tình ảo giác. Cũng may ngay tại cái này khỏa cây hồng hạ, hắn từng hướng nàng đưa ra cùng nhau bạc đầu minh ước. Cái này khiến Lạc Xanh nhiều chút tự tin, bình tĩnh nói. Ta nhớ được một lần kia đối vương gia nói đến rất rõ ràng. Nam nhân thâm tàng đáy mắt chờ đợi lặng yên dập tắt nhìn chăm chú cặp kia lãnh đạm chấn định con mắt nói khẽ. Vì lẽ đó ta hỏi một lần nữa, mặc dù hắn biết là cô nương không phải nghe phụ mẫu chi mệnh người, nhưng đối mặt tâm tâm niệm niệm chuyện, hắn cũng sẽ như thế nhiều người bình thường ôm một tia may mắn. Lạc Xanh mở ra cái khác mắt nhìn chằm chằm cây hồng trụi lùi cành cây. Ta cảm thấy cùng vương gia làm bằng hữu thích hợp nhất. Nàng dừng một chút không nhìn trong lòng khó chịu, hờ hững nói. Vương gia như không bỏ xuống được vậy liền bảo trì một chút khoảng cách đi. Vệ hàm trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, chăm chú nhấp một chút khóe môi. Hắn cùng là cô nương chẳng mấy chốc sẽ mỗi người một nơi, giữ một khoảng cách còn là có thể làm được. Hắn làm không được chính là buông xuống. Hắn không muốn đem người trong lòng buông xuống, dù là đây là cô nương yêu cầu. Ta đã biết là cô nương yên tâm đi. Vệ hàm dương lên môi, nhạt nhẽo nụ cười ấm áp, nhìn hết thảy như thường. Vương gia còn có khác chuyện sao? Lạc Xanh hỏi. Không có, ta cùng người còn ước hẹn, liền đi trước, kia vương gia tạm biệt, vệ hàm đợi một chút, không thấy Lạc Xanh có đưa tiện ý, mỉm cười nói. Là cô nương, gặp lại sau, lúc đầu muốn nói cho là cô nương hắn xuất trinh chuyện, nhưng mà trước tiên là nói về cầu hôn, lúc này lại nói những này khó tránh khỏi có bác đồng tình ý tứ. Không nói cũng được, buổi tối tới uống rượu lúc rồi nói sau. Vệ hàm hướng hậu viện thông hướng đại đường cửa đi đến, đi tới cửa chỗ nhấc lên thật dày bông vải màn cửa, nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Cây hồng bên cạnh vắng vẻ, chẳng biết lúc nào đã không thấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Vệ hàm đứng tại nơi cửa, một cái chớp mắt sau mới điềm nhiên như không có việc gì đi vào đại đường. Trong hành lang, Thạch Diễm rất có kinh nghiệm che giấu nhìn lén cử động đụng lên đến cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chủ tử, ngài cái này trở về a, góc truyện audio.com. Mặc dù nghe không được chủ tử cùng là cô nương nói cái gì, nhưng xem ra lại bị là cô nương tổn thương thôi. Cũng là kỳ quái, chủ tử trừ ăn ra được nhiều ít liền không có gì khuyết điểm, là cô nương làm sao lại không vừa ý đâu. Vệ hàm không có phản ứng Thạch Diễm, sải bước đi ra ngoài. Lạc đại đô đốc còn chờ tại trong trà lâu, nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, bận bịu nghiêm túc biểu lộ chờ đợi. Vệ hàm đẩy cửa vào, trên mặt nhìn không có chút nào dị dạng, đi tới ngồi xuống. Vương gia cùng tiểu nữ tán gẫu qua rồi, cách chương.